Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3033, chương 3033, thân phận bại lộ. Tới muộn, đi so với thông thiên cao hơn, thông thiên cũng là không khỏi tự chủ cảm thán, cái này có thiên phú chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta ở âm dương đạo cung. Diệp Lăng mỉm cười nói, mà thông thiên nghe được âm dương đạo cung bốn chữ này chi về sau. Thân thể bỗng nhiên run lên, khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc. Phục, thực sự là phục, âm dương đạo cung, đây chính là cao cấp thế lực a. Ở toàn bộ mênh mông tinh không mà nói, đều hẳn là coi là trên là thánh địa, nếu như ta nhớ không lầm. Các người đạo cung bên trong có thánh tôn chứ? Thông thiên liền vội vàng nói. Có thánh tôn cùng không có thánh tôn khác biệt rất lớn. Giống như âm dương đạo cung cùng chân vũ tông. Một cái nhất lưu, một cái chính là đỉnh cấp. Có thánh tôn có thể không sợ tất cả. Mà không thánh tôn, phải sợ hãi thánh tôn. Kỳ thực đây chính là lớn nhất chênh lệch. Cũng để cho người tuyệt vọng. Ừ, lần trước chúng ta cung chủ vừa mới đột phá đến thánh tôn cảnh. Tính như vậy xuống, hiện tại âm dương đạo cung đã là ba đại thánh tôn. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, đạo nguyên cung chủ đoán chừng là bị Diệp Lăng kích thích. Hung hãn theo cửu trọng thiên tôn cảnh, đạp phá đến rồi thánh tôn cảnh, đối với toàn bộ đạo cung mà nói ảnh hưởng đều là to lớn. Dù sao nhiều nhất tôn cùng thiếu một tôn, đó hoàn toàn là bất đồng ý nghĩa. Không phải một thêm một bằng với hai, ba vị, lại có ước chừng ba vị. Thông thiên sâu hấp một hơi, lắc đầu nở nụ cười. Đúng rồi, ta xem đứng ở ngươi nữ nhân trước mặt dường như chính là phó giao đi. Chân vũ đại đế nữ nhi, làm sao nhìn đối với ngươi giống như có ý tứ à? Diệp Lăng chợt nở nụ cười nói đạo, thông thiên nghe xong chi sau đắng chát nở nụ cười, cúi đầu bưng một chén rượu lên trực tiếp liền uống một ngụm hết sạch. Đúng vậy a, nàng đối với ta có ý tứ, nhưng là Diệp Lăng, ngươi cũng biết, chúng ta là theo tam giới phi thăng mà đến, không có bất kỳ căn cơ, cho dù là ta gia nhập vào chân vũ tông, nhưng là thực lực quá yếu. Ta không cho được nàng bất kỳ hạnh phúc, không cho được nàng bất kỳ hứa hẹn. Nhất trọng thiên tôn là rất mạnh, nhưng là ở mênh mông tinh không bên trong, lúc nào cũng có thể chết. Lời nói khó nghe, tự ta cảm thấy không xứng với trên nàng. Thông thiên thản nhiên nói, không xứng với lên, ba chữ này bao hàm rất nhiều. Hắn nói không xứng với lên, liền chứng minh mình cũng yêu mến phó giao. Nhưng là tu vi cùng bối cảnh cũng làm cho hắn đối với trước mặt phó giao không dám có bất kỳ ý đồ không an phận. Dựa vào cái gì cho nàng cả đời an ổn? Không xứng với trên. Thông thiên, ngươi cái vương bát đản, ngươi nói không xứng với trên liền không xứng với trên ấy ư? Lão nương ta đuổi ngươi gần vạn năm, ngươi một câu không xứng với trên đã nghĩ phủ quyết tất cả của ta bộ phận. Oanh, đang ở này lúc, phó giao thân ảnh ầm ầm xuất hiện, hướng thông thiên chửi ầm lên, nhãn trung tràn đầy nước mắt, Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Hảo một cái phó giao a, tính cách thật đúng là hào sảng không gì sánh được, mà một bên đang ở khổ sắp cười thông thiên tức thì há to miệng. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nói không xứng với trên liền không xứng với lên ấy ư. Ta nói xứng đáng tiến lên. Ngươi là nam nhân sao? Hắn tu vi không vào thiên thần thời điểm, liền đã dám móc lấy đại hạ đế vương lạc thần công chúa bỏ trốn. Ngươi đây, phó giao chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng nói đạo, móc lấy đại hạ đế vương lạc thần công chúa bỏ trốn. Những lời này làm cho thông thiên trong nháy mắt mê man lên. Xoay người ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt mê man cùng chấn động lay động, dù cho trước ngươi nói ngươi không có tư cách, nhưng là bây giờ, Ngươi có, chợt, Phó Giao sâu hấp một hơi, vô cùng phẫn nộ hô, ngươi là Diệp Lăng đúng không? Phó Giao xoay người, trầm giọng hỏi, ta là Cửu U. Diệp Lăng khoát tay áo thản nhiên nói, thân phận không thể nói ra được, đây là cửu trọng thần ma tháp quy củ, chẳng qua nếu như bị nhận ra, thì nên trách không được hắn. Thôi đi, ta đều nghe được, hơn nữa ta từ phụ thân nơi ấy thấy được ngươi tên. Bớt ở chỗ này cùng ta giả bộ, còn Cửu U đây, Thông Thiên, ngươi cái này huynh đệ có thể khó lường. Hắn sư tôn nhưng là Âm Dương Đạo Cung trong Bụi Bạch hai đại thánh tôn. Thứ ba sư tôn dường như cũng đã đạp phá thánh tôn cảnh. Đại Hạ Đế Vương là nhạc phụ của hắn. Lạc Thần công chúa là hắn thê tử. Hơn nữa có người nói hắn cùng Thiên Cơ nhất tộc thiếu chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta nói không sai chứ? Phó Giao đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Thản nhiên nói. Con bài chưa lật toàn bộ bị nữ nhân này cho dụ xuất hiện. Diệp Lăng nhún vai, dĩ nhiên nàng biết thân phận của mình. Còn giấu diêm cài rắm a. Chuyện này, Phó Giao ngươi đang nói đùa à? Ông trời của ta a. Ba đại thánh tôn là hắn sư tôn. Nhạc phụ là đại hạ đế vương. Hắn lão bà là đại hạ hoàng thất công chúa. Thiên Cơ nhất tộc thiếu chủ. Diệp Lăng. Người nhà nghịch thiên a. Thông Thiên nghe nói như thế, thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị hô, thân phận này, bối cảnh này, nhất định vô địch a. Chúng ta mướn chủ có thể cha nhìn thấy các ngươi đại khái tin tức. Cho nên cha ta cũng là vừa rồi lật xem tuyên bố bất kỳ cặn kẽ tư liệu mới nhìn thấy. Ngay cả cha, ta thấy được ngươi tên chi về sau, cũng là cảm thán không gì sánh được. Hắn nói, chính mình hình như là ném tới tông môn bên trong một cái tạc đạn nặng ký. Nếu như ngươi ở đây tông môn bên trong hồ tác phi vi nói, ai dám trấn áp ngươi? Phó Giao lạnh rên một tiếng nói, chân vũ đại đế nghiêu đi, nghiêu khí trùng thiên, nhưng là đối mặt Diệp Lăng. Hắn như trước thận trọng, không có biện pháp a. Nhân gia liền mang cha vợ, nhưng là bốn đại thánh tôn a. Một khi nếu thật là xuất thủ trấn áp, cái kia Chân Vũ Tông liền chỉ có thể chờ đợi bốn đại thánh tôn phủ xuống. Không có ý nghĩa, thần ma tháp quy củ là không thể tiết lộ thân phận chân thật, lại đem tên thật cho các ngươi. Cái này rất rõ ràng không phù hợp quy củ a. Chẳng qua ngươi nhớ kỹ, ta tên là Cửu U. Diệp Lăng nhún vai nói đạo, Thông Thiên, ngươi không phải nói ngươi không có tư cách ấy ư, ta nói cho ngươi biết, ngươi và hắn là huynh đệ, cái này là đủ rồi, cho dù là cha ta cũng sẽ không cự tuyệt. Chợt, Phó Giao hướng Thông Thiên lần nữa nói đạo, Thông Thiên bẹp miệng đến ba, có chút bất an nhìn về phía Diệp Lăng, hắn đến cùng là như thế nào tồn tại a? Lại có thể lấy bối cảnh hù dọa Chân Vũ Đại Đế. Đùa thôi chứ. Đắc đắc đắc. Hai người các ngươi trước nói chuyện phiếm đi. Ta lại là ó. Tới Chân Vũ Tông là có nhiệm vụ. Kết quả nhiệm vụ không có mở thủy. Ngược lại thành Nguyệt Lão. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hướng phía trước Thông Thiên gian nhà liền đi tới. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau. Thông Thiên xoay người nhìn về phía Phó Giao. Phó Giao, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Thông Thiên hiện tại đầu óc rất loạn rất loạn. Căn bản không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Quá đặc biệt nương đột nhiên. Cũng quá đặc biệt nương quỷ dị a. Ngươi cái này huynh đệ. Nghiêu đến không thể làm a. Dùng danh chấn tinh không để hình dung hắn. Không có một chút vấn đề. Hắn từng tại Bỉ Ngạn cung cung chủ thủ hạ đào sinh quá. Một lần kia là của hắn kinh diễm đường. Mà ngươi biết không, hắn được khen là mênh mông tinh không bên trong. Cùng cảnh giới trước 10 nhân vật vô địch. Thậm chí hiện tại có đồn đãi nói hắn. Ba vị trí đầu vô địch. Phó Giao cảm thán vô cùng nói đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.